Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, bị thương Nakiri Irina. Liền ngay cả được gọi là phiền toái nhất đạo sư Shinomiya Kojiro Chiya đều có thể xử lý. Những người khác liền càng không cần phải nói. Ngày này, đang hoàn thành Mizuhara Fuyumi vì trả thù hắn có thể ra làm khó đề mục của hắn sau. Chiya liền trước thời hạn trở về làng du lịch, bởi vì tuyệt đại đa số học sinh còn chưa hoàn thành khảo hạch. Cho nên Chiya chỉ có thể lựa chọn đi bộ chạy trở về. Bất quá cũng may làng du lịch Tutsuki cũng không là thuần túy Miyama kéo lâm. Khắp nơi đều tu đường, coi như là dân mù đường thuận theo đại lộ cũng có thể đi trở về đi. Nhiều lắm là cũng liền hơi hơi lãng phí một chút thời gian. Thứ khác Chiya có lẽ không có, nhưng thời gian tuyệt đối còn rất nhiều. Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh thật là không tệ, cách xa thành phố cùng ô nhiễm. Thỉnh thoảng ở loại địa phương này đi một cái cũng có thể bồi dưỡng một cái tình cảm sâu đậm. Nhưng là chuyện ép thể chất đã định trước, Chiya vô luận làm cái gì cũng không khả năng bình thường. Đi không bao lâu, hắn liền thấy được một cái ngồi ở ven đường thân ảnh. Mặc dù cái đó ngồi ở ven đường thân ảnh chỉ cho Chiya để lại một cái bóng lưng. Nhưng vô luận là màu vàng kia mái tóc vẫn là vô luận như thế nào đều che giấu chưa đủ bộ ngực đều. Tỏ rõ thân phận của đối phương. Ngồi ở chỗ đó người chính là Nakiri Irina. Nhìn một chút 18 bị nàng ném qua một bên bẻ gãy cùng giày Chiya trên căn bản cũng đã đoán được rốt. Cuộc xảy ra cái gì đó? Yêu, đây không phải là Irina đại tiểu thư sao? Xảy ra chuyện gì sao? À, phòng trừng Nakiri Irina đang ngồi ở đường vừa khóc tỉ tê. Nghe được âm thanh của Chiya ngẩn người một chút, sau lập tức liền hốt hoảng lau nổi lên nước mắt. Không có, ngược lại là ngươi, hiện tại chắc là khảo hạch thời gian đi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu ngươi đều có thể trước thời hạn rời đi, ta tự nhiên cũng có thể trước thời hạn rời đi. Bất quá muốn đi đường núi lời cũng không cần xuyên cái loại giày cao gót này. Cho ta xem một cái mắt cá chân ngươi. Trừ phương diện ẩm thực ở ngoài, tại y thuật phương diện ta cũng từng có hiểu một chút. Nói lấy, Chiya liền trực tiếp ngồi xổm người xuống, chuẩn bị giúp Nakiri Irina đấm bóp một chút gập đến mắt cá chân. Nhưng ngồi chồm hổm xuống sau hắn mới có hơi lúng túng phát hiện. Thể ủy Irina nay trời cũng không có xuyên tất chân, mà là trực tiếp mặc một đôi quần lót liền. Muốn ta giúp ngươi cởi ra sao? Hơi hơi ngẩn người một chút sau, đại não của Chiya liền lần nữa rút gân. Quỷ thần xui khiến trực tiếp đưa tay hướng Nakiri Irina dưới váy đưa tới. Nakiri Irina đối với Chiya mặc dù có một ít hào cảm, nhưng còn không có thân mật đến có thể làm cho Chiya cởi ra nàng quần tất trình độ. Thấy được Chiya hướng thẳng đến chính mình dưới váy đưa tới tay. Không chút do dự thì cho hắn một quyền. Ngươi cái tên này là biến thái sao? Xin lỗi xin lỗi. Mấy ngày nay sự tình có chút bận rộn, cho nên não hơi hơi quất một cái. Một bên vuốt cằm của mình, Chiya một bên hướng cánh tay của Nakiri Irina nhìn sang. Hắn có chút hiếu kỳ. Cái kia một đôi cánh tay thoạt nhìn rõ ràng cực kỳ nhọn nhỏ. Nhưng vì sao lại bộc phát ra lớn như vậy khí lực? Chẳng qua nếu như mắt cá chân ngươi không mau nhanh xử lý cũng chỉ có thể đi bệnh viện rồi. Nghiêm trọng thậm chí nhất định phải rời khỏi một lần này nghiên cứu học tập. Bất quá bị đánh một quyền, Chiya cũng có chút khó chịu. Lúc này bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Hướng Nakiri Irina hù dọa lên, bất quá bị đánh một quyền, Chiya cũng có chút khó chịu, lúc này bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, hướng Nakiri Irina hù dọa lên. Quả nhiên, nghe được rời khỏi nghiên cứu học tập mà nói sau, biểu tình trên mặt Nakiri Irina cũng trở nên có chút khó coi. Ngươi, Người thật sự biết y thuật sao? Không phải là ta thổi. Hisoko lại trình độ đó bác sĩ. Ta có thể treo lên đánh nàng. Arato Hisako gia tộc là trung y thế gia. Cho nên nàng ẩm thực so với ẩm thực cũng càng thêm nghiêng về thuốc. Bình thường Nakiri Irina nếu như bị bệnh mà nói đều là nàng giúp giải quyết. Mặc dù không phải là rất tin tưởng lời của Chia, nhưng hắn nói rất nhiều nhốt ở trong y phương mặt lý luận Hisoko cũng đều nói qua. Vì phòng ngừa chính mình bởi vì thương thế nguyên nhân rời khỏi nghiên cứu học tập, Nakiri Irina cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chia, đem đầu xoay qua chỗ khác. Nếu như bị ta phát hiện ngươi trộm nhìn ta liền đem chuyện này nói cho ông nội. Đến lúc đó lão, đầu tử nhất định sẽ cho là ta làm cái gì với ngươi. Sau đó đem ngươi gả cho ta. Ngươi, nhìn lấy Chia không chút nào quay đầu dự định. Nakiri Irina cắn răng, cuối cùng vẫn là đem đưa tay đem quần tất cởi ra. Ngươi loại biến thái này, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tóm lên tới đấy. Nakiri Irina đem quần tất cởi ra sau, ngồi xổm tại trước mặt nàng Chia ngẩng đầu một cái liền thấy được màu hồng pen. Sờ lỗ mũi một cái, xác định chính mình cũng không có chảy máu mũi sau, Chia mới đuổi vội cúi đầu giúp kiểm tra lại Nakiri Irina thương thế. Cũng may Nakiri Irina giày cũng không cao lắm, thương thế không phải là rất nghiêm trọng. Hơi hơi xoa bóp một cái sau nhan sắc liền khôi phục không ít. Còn lại chờ trở lại khách sạn. Hơi hơi dùng ít thuốc trên căn bản liền có thể khôi phục. Nhìn lấy cúi đầu cẩn thận giúp mình đấm bóp mắt cá chân Chia. Nakiri Irina cũng có chút đỏ mặt lên. Tên biến thái này an tĩnh lại thời điểm vẫn là thật đẹp trai sao. Đối với Chia hảo cảm còn chưa. Bắt đầu uẩn dưỡng. Nakiri Irina liền phát hiện Chia đấm bóp thật giống như nhẹ đi nhiều. Vị trí cũng bắt đầu hướng lên trên di động. Biến thái, bắp đùi của ta cũng không có vấn đề. Cũng không cần xoa bóp. Không, cái này cũng không phải là đấm bóp, mà là khai thông huyết dịch. Nếu như không khai thông một cái huyết dịch đấm bóp hiệu quả cơ bản bằng không. Mặc dù biểu tình trên mặt Chia phi thường nghiêm túc, nhưng Nakiri Irina luôn cảm giác sự tình cũng không giống như là Chia nói tới cái dáng vẻ kia. Nhưng nàng dù sao không có từng học trung y phương diện kiến thức. Cũng không biết Chia nói thật hay giả, vì phòng ngừa bởi vì thương thế mà không thể không cắt đứt nghiên cứu học tập. Chỉ có thể mặc cho Chia giúp mình khai thông huyết dịch. Trở lại ta liền hỏi một chút Hisako rốt cuộc có phải như vậy hay không? Nếu như không phải vậy ta liền để bảo tiêu đem ngươi buộc lại. Sau đó hướng trong miệng ngươi thi đấu mù tạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.